sáng hướng về, dầm dìu trong cách chim xa vần. Sao qua con tim sao bồi hồi, xuân sang cánh lá đâm chồi, bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình là nghĩa ân tình. Cây mai đào khoe sắc có thêm màu, nhẹ nhàng trong nắng xuân tươi hồng. Về nhà nhanh thôi, ba mẹ đang mong trông. Đàn đèn tơ khoe áo mới xuân tươi với phới, những bao lì xì đầy ngắt may mắn tươi tắn, bánh trưng thơm mừng nấc lấy xuân về ngập tràn lòng muôn nơi. Nắng hoa mai hé môi cười dịu dàng xuân êm êm. Bo bo bo bo, cô chú trên non mừng vui hót sau nhà. Bo bo bo bo, con tiếng em thơ mừng vui bóc bao quà. Bo bo bo bo, cô gió mang xuân mừng vui chúc ông bà. Nào mai rộn ràng đẹp ấp, thức tha pháo hoa báo hiệu một năm cũ đã qua. Năm mới sang chơi được bao hy vọng bình yên về muôn nhà. Tết đoàn viên xuân về sẽ chia từng món quà. Rộn ràng một ngày xuân, hoa như thu ngày xuân. Tôi về phố đầy ngập tràn nụ cười lọc về xuân ngày xuân. Cánh lá đâm chồi, bao buồn vui qua rồi. Đưa con về với yên bình, với gia đình là nghĩa ân tình.